Thần Điêu Phong Vân, chương 409, Cực Lạc Nhạc Thổ, góc truyện audio.com. Bám vào Huyết Thiên Quân trong lòng, cùng Mỹ Hương nghe hắn giảng thuật một ít trên giang hồ chuyện xưa, dần dần đi vào giấc ngủ lên, nhìn nàng ngọt tươi cười ở trên mặt, Huyết Thiên Quân đứng dậy xuống giường ngồi đột nhiên hơi thở nhất thời cùng nhau, trong phòng đột ngột nhiều ra một nữ nhân thân ảnh, một thân áo xanh thân, vãn khởi tóc dài lực hiển quý Mỹ, uyển chuyển hàm xúc gương mặt lại mang theo một tia cười quyến rũ phu quân, gọi ta đến chuyện gì? Nàng này nũng nịu hỏi. Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, Lân Nhi, đi thiên hạ hội, làm cho Đoạn Lãng tới nơi này, mặt khác mang theo một ít có khả năng cao thủ hạ đến. Lân Nhi, đây đúng là Hỏa Lân kiếm trung khó khăn kiếm linh Tiêu Lân Nhi cùng chi trước kia so sánh với Tiêu Lân Nhi càng nhiều một phần tiểu nữ nhân mới có quyến rũ, cũng có một ít nhu thuận. Nhìn Huyết Thiên Quân như thế bình tĩnh, Tiêu Lân Kết Nhi gật đầu nói, là ta cái này đi, đằng đằng, Tiêu Lân Nhi nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân cùng đợi hắn tiếp tục phân phó. Huyết Thiên Quân vẻ mặt ngưng trọng nói, thông chi xảo mị các nàng, làm cho các nàng đều đến hoàng thành tập hợp. Phu quân, có chuyện gì yếu đã xảy ra sao? Tiêu Lân Nhi nghi thanh nói. Thiển Thanh cười cười, Huyết Thiên Quân xua tay nói, không phải cái gì đại sự, nhưng là hiện tại là thời buổi rối loạn, các nàng không ở của ta bên người ta lo lắng. Thời buổi rối loạn, Tiêu Lân Nhi không rõ Huyết Thiên Quân theo như lời, lại càng không dám đi hỏi, bởi vì nàng biết Huyết Thiên Quân nếu muốn nói, tự nhiên hội nói cho chính mình. Đãi Tiêu Lân Nhi biến mất ở chính mình trước mặt, Huyết Thiên Quân trong mắt thả ra tinh quang, thi thào lẩm bẩm. Nữ hoa, mặc kệ có phải hay không ngươi ở cùng ta đối nghịch, siêu thần công nhân có phải hay không của ngươi kiệt tác, ta đều phải đem ngươi bắt được đến. Theo Mục Gia Trang đến vậy, càng ngày càng nhiều chuyện tình, là Huyết Thiên Quân chuẩn bị không kịp. Mục Niệm Hiền hòa Bao Tích Nhược đám người sống lại, cũng không phải ngẫu nhiên, xảo mị cùng cửu kiếm nữ xuất hiện, lại đủ để chứng minh, nữ hoa vẫn đều tồn tại trong thế giới này. Nhưng là nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng Huyết Thiên Quân đối nghịch tựa hồ không phải, vẫn là nàng muốn dùng đát kỷ đối phó Thương Hướng Đại Vương như vậy, dùng mỹ nữ đến làm cho chính mình đi hướng thất bại đường. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nữ hoa không hiện ra, nhưng thật ra cũng làm cho hắn có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị, sử dụng huyết lam trong lời nói, nữ hoa đã muốn vượt qua thần bình thường tồn tại, bất tử bất diệt tạo nhân bổ thiên nữ hoa, nếu chinh phục nàng, lại là loại nào tư vị? Còn chưa tới trạng vạng, Ngụy Quý phủ hạ đã muốn bận rộn mở ra, Ngụy Minh đã chết, này trạch để có chút xui, Đoan Vân tự nhiên nghe theo Huyết Thiên Quân ý kiến, phải rời khỏi lúc này đến chính mình công chúa phủ đi trụ. Phu quân, ngươi chẳng lẽ thật muốn mang theo các nàng cùng nhau, đi của ta công chúa phủ trụ sao? Đình viện nội, Đoan Vân vẻ mặt không hiểu, Huyết Thiên Quân gật đầu nói, là kỳ thật ngươi hẳn là biết ta suy nghĩ cái gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Nhìn trước mặt Huyết Thiên Quân, Đoan Vân gắt giọng, góc truyện audio.com. Ta biết ngươi là muốn cho cung Mỹ Hương cùng Mạnh Tử Tình, đều giống ta giống nhau, trở thành của ngươi nữ nhân, nhưng là đây là hoàng cung, một chút gió thổi cỏ lay, đều đã ở trong cung nhấc lên cơn sóng gió động trời, Lâm Giang Hải cùng Vũ Gia, đều muốn đoạt thiên hạ này. Khoát tay áo, Huyết Thiên Quân trên mặt mang theo lãnh ý nói. Thiên hạ này là bọn hắn tưởng đoạt liền đoạt được thôi, Đoan Vân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, chính là hảo hảo làm của ta nữ nhân, tranh quyền đoạt thế chuyện, là nam nhân làm. Ừ nhẹ một tiếng, Đoan Vân tựa vào Huyết Thiên Quân đầu vai, chút bất chi bất giác, Đoan Vân đã muốn đối Huyết Thiên Quân trong lời nói rất tin không nghi ngờ, cho dù hắn nói, ngày mai Hoàng thượng băng hà, hắn muốn lên đi tọa long ỷ, Đoan Vân cũng sẽ tin tưởng. Nhìn Ngụy phủ hạ nhân, đem một ít tất mang vật phẩm mang theo, có Đoan Vân cùng cung Mỹ Hương tại đây, Huyết Thiên Quân cũng không có việc gì khả làm, công đạo một phen, hắn mới ra hoàng cung. Một gian khách sạn, đã muốn bị toàn bao xuống dưới, Huyết Thiên Quân đi vào, cũng làm cho cả một tầng đều náo nhiệt lên. Phu quân, ta còn nghĩ đến ngươi đi vào trong hoàng cung, đã bị này Mỹ nữ mê hoặc không trở lại đâu. Nhan Doanh cười duyên trêu chọc nói. Ngân Tuyết cùng Huyết Lam mấy người cũng đều là như thế biểu tình, bởi vì các nàng đều biết nói, Huyết Thiên Quân bị này quan binh mang đi cũng không phải là bị mạnh mẽ, mà là hắn tự nguyện. Nhìn quanh một vòng, trừ bỏ Ô Hoàn Nương đám người ở đây, còn có mấy chục cái nữ nhân vây quanh ở cùng nhau, cầm đầu nữ tử, đãi Huyết Thiên Quân cùng Huyết Lam đám người đánh xong tiếp đón, mới lôi kéo cho Sở Sở đi tới hắn trước mặt. Làm cái gì vậy à, Huyết Thiên Quân mang đỡ phải lẩy hạ Tư Mã Ngọc Kiều, chọn mi nói. Nắm cho Sở Sở thủ đúng là Tư Mã Ngọc Kiều, trong mắt lóe trong suốt lệ quang, nàng nũng nịu nói. Ta không biết nên như thế nào tạ ngươi, là ngươi đã cứu chúng ta, làm cho chúng ta có sống sót cơ hội. Cho Sở Sở đã ở giữa nói, Thiên Quân ca ta nương là đối với ngươi rất cảm kích, ngươi liền nhận ta cùng ta nương cúi đầu đi. Đúng vậy, thỉnh anh hùng nhận chúng ta bái tạ. Ở các nàng phía sau Tư Mã gia nữ nhân, cũng đều đi theo ồn ào yếu cảm tạ. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười khổ nói. Sở Sở, các nàng không biết ta, ngươi còn không hiểu biết thôi, các vị mỹ nữ các ngươi sẽ không muốn nói lời khách sáo, ta Huyết Thiên Quân hôm nay cứu các ngươi, một cái là vì Sở Sở, cái thứ hai vì Ngọc Kiều tỷ. Ân, một tiếng, cho Sở Sở cười duyên nói. Nương, Thiên Quân ca làm người chính là trực tiếp sáng sủa, hắn không thích khuôn sáo cũ. Tư Mã Ngọc gật đầu, trên giang hồ nam nhi, đều là huyết khí phương cương hán tử, hắn không thích cùng nữ nhân như thế khách sáo, cũng là thực bình thường. Lam Nhi, Doanh Nhi các nàng đều an bài thỏa đáng. Huyết Thiên Quân xoay người nhìn về phía Huyết Lam cùng Nhan Doanh cao giọng hỏi. Huyết Lam ân nói, an bài tốt lắm, này gian khách sạn cùng Tả Hữu Tử Lâu đều bị chúng ta bao xuống dưới, nhà ở đủ dùng, chính là các nàng cũng chưa mang chút xiêm y, điểm ấy nhưng thật ra nan không được Huyết Thiên Quân kia. Tư Mã ra sân hiện tại đã muốn không có người trông coi, tuy rằng bị niêm phong, nhưng là nếu muốn trở về tự nhiên rất đơn giản. Đi ở trên đường, Huyết Thiên Quân mắt lé nhìn bên người Tư Mã Ngọc Kiều nói. Ngọc Kiều tỷ, người nếu tưởng tiếp tục trở về trụ cũng có thể, ta có thể tùy thời an bài. Khóc chuyện audio.com, không cần, kia tòa nhà mặc dù hảo, lại dính không ít xui, ta đang định giá thấp bán cho người khác. Tư Mã Ngọc Kiều vẻ mặt hồng hồng, thấp giọng nói. Cùng Huyết Thiên Quân một mình cùng một chỗ tản bộ, Tư Mã Ngọc Kiều tâm tình như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh, hắn rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân, chẳng lẽ đúng như hắn nói, Trong Mục là hắn quen biết cũ, bởi vì Trong Mục Huyết Thiên Quân mới cứu các nàng Tư Mã gia còn sót lại điểm ấy nhân. Huyết Thiên Quân cười cười nói, cũng đối kia tòa nhà ngày sau không có gì dùng, về sau các ngươi trụ, so với kia tòa nhà tốt nhiều lắm. Hai người đi vào một cái ngõ nhỏ từ lý, tuy rằng lúc này đã là đêm khuya, nhưng là từng nhà đại môn đều có đèn lồng, có thể chiếu sáng, mà này ngõ nhỏ lý nhưng không có. Nhìn phía trước ngăm đen đoạn đường, Tư Mã Ngọc Kiều do dự ngừng lại. Làm sao vậy? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi. Tư Mã Ngọc Kiều lắc lắc đầu cười khổ nói. Có thể là ở trong nhà đừng giam giữ lâu, đối này hắc ám ta có loại không hiểu hoảng sợ. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân đột nhiên giữ nàng lại thủ, nhẹ giọng nói. Đó là ngươi không có cảm giác an toàn, nếu ngươi theo này tiểu hắc ngõ nhỏ đều đi bất quá đi, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có thể quên nhớ trước kia hoảng sợ cùng chuyện cũ. Không có kháng cự dẫy, Tư Mã Ngọc Kiều bị kia trích bàn tay to cầm chính mình thủ khoảnh khắc cảm thấy một cỗ làm cho nàng thực thoải mái kỳ quái hơi thở, liền ngay cả nàng sống sót sau tai nạn hưng phấn cảm cũng bị hòa tan. Đi theo Huyết Thiên Quân bước vào hắc hắc ngõ nhỏ lý, Tư Mã Ngọc Kiều tuy rằng đã không có sợ hãi, nhưng là kia tâm can vẫn là phác phác khiêu cái không ngừng, đó là một loại nàng chưa bao giờ từng có cảm giác, thật giống như nàng cùng trước người nam nhân không phải ở đi đường, mà là tưởng đi vào hắc ám ngõ nhỏ lý, làm một ít nhận không ra người chuyện. Đi tới một nửa, Huyết Thiên Quân đột nhiên ngừng lại, như vậy đột nhiên hành động, làm cho Tư Mã Ngọc Kiều không kịp dừng lại thân hình, một chút đụng phải đi lên, hai luồng cực đại đứng vững Huyết Thiên Quân trên vai. Bây giờ còn sợ sao? Huyết Thiên Quân chính là thầm than này hai luồng thánh nữ phong mềm yếu lực đàn hồi, trên mặt lại hiện ra quan tâm nói. Tư Mã Ngọc Kiều thấy không rõ lúc này Huyết Thiên Quân khuôn mặt, nhưng là như thế gần khoảng cách nàng có thể nghe đến nam nhân hô hấp đi ra hương vị, còn có chính là như vậy gần gũi, thủ còn nắm cùng một chỗ, làm cho nàng có chút e lệ. Dẫy Huyết Thiên Quân thủ, Tư Mã Ngọc Kiều nũng nịu nói. Cảm ơn ngươi ta. Ta tốt hơn nhiều, Huyết Thiên Quân nhìn nàng rút về thủ, không khỏi lắc đầu cười cười, đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngọc Kiều tỷ, nói chuyện với ngươi giữ lời không giữ lời. Đương nhiên giữ lời, tuy rằng ta là cái nữ nhân, nhưng là ta cũng biết tín nghĩa hai chữ. Tư Mã Ngọc Kiều thốt ra nói, gật gật đầu, Huyết Thiên Quân nhìn thẳng Tư Mã Ngọc cười duyên nói. Ở đảo trường tượng khi, ngươi đã nói, nếu ta cứu ngươi, ngươi liền làm thê tử của ta, lời này mà khi thực. Tư Mã Ngọc Kiều toàn thân run lên, kinh ngạc mê mang ánh mắt nhìn Huyết Thiên Quân, nàng quả thật nói như vậy quá, nhưng là nàng nào biết nói chính mình thật sự sẽ bị giải cứu. Thiên Quân, ta khi đó nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, mới có thể nói vậy. Tư Mã Ngọc Kiều vừa muốn giải thích, Huyết Thiên Quân thân thủ đặt tại của nàng trên đầu vai, khinh ngữ nói. Khóc chuyện audio.com. Nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện, hơn nữa nhân ở tử vong tiến đến tiền, là sẽ không nói lời nói dối, ta không cần kiếp sau mới với ngươi cùng nhau làm vợ chồng, ta muốn đời này liền với ngươi cùng một chỗ. Bị Huyết Thiên Quân mạnh ôm vào trong lòng, Tư Mã Ngọc Kiều đầu ông một chút này. Chính mình như thế nào khả năng cùng hắn cùng một chỗ, nàng không phải không thích Huyết Thiên Quân tốt như vậy nam nhân, chính là nàng sớm đã có một cái khác kế hoạch. Vặn vẹo kiêu thể, đẩy ra Huyết Thiên Quân, Tư Mã Ngọc Kiều thở gấp gáp nói. Thiên Quân, chúng ta, không thể, ta biết Sở Sở đối với ngươi tâm tư, ta nghĩ đem Sở Sở gả cho ngươi. Nga, kỳ thật không cần ngươi nói, nàng cũng sẽ trở thành của ta nữ nhân, ta sẽ không tha khí ta bên người gì một mỹ nữ. Huyết Thiên Quân chọn mi nói, từ Mã Ngọc Kiều nhìn đến ánh trăng làm nổi bật hạ kia khuôn mặt khóe miệng mang theo tà cười, hắn Huyết Thiên Quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhìn hắn đi bước một ép sát đi lên, từ Mã Ngọc Kiều không khỏi có loại ảo giác, chẳng lẽ mới ra hộ hoa, lại tiến lang khẩu. Tựa vào trên vách tường, Tư Mã Ngọc Kiều lui không thể lui, Huyết Thiên Quân gắt gao dán tại thân thể của nàng tiền, cảm thụ được kia cực đại hai luồng thánh nữ phong mang đến mềm mại, Huyết Thiên Quân khinh ngữ nói. Ngọc Kiều, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi sẽ biết của ta dã tâm, vì cái gì hội lớn như vậy. Tư Mã Ngọc Kiều sừng sốt, nhưng là ngay tại tiếp theo giây, trước mắt đột nhiên thiểm một đạo hơi hơi quang mang chói mắt, làm nàng ở mở mắt ra khi, lại bị trước mắt hết thảy đều rung động ở, lúc này nàng cùng Huyết Thiên Quân đều thân ở một cái núi cao thượng, ở núi cao dưới, là một mảnh liên miên không dứt khổng lồ kiến trúc đàn, này kiến trúc đàn so với Hoàng Cung đến, còn muốn đổ sộ rất nhiều. Mà để cho Tư Mã Ngọc Kiều sợ hãi than là, vừa mới nhưng là hắc ban ngày, mà nơi này cũng là đầy trời rặng mây đỏ, đại địa hiện ra kim hoàng sắc như thế nơi, nàng chưa bao giờ gặp qua. Ta là đang nằm mơ sao? Tư Mã Ngọc Kiều thì thào nói. Nhìn trên mặt hắn kích động cùng hồ nghi biểu tình, Huyết Thiên Quân thản nhiên nói. Không phải, nơi này là cực lạc giới, là ta Huyết Thiên Quân sáng tạo một cái thế giới, ở trong này không có phân tranh, không có lục đục với nhau, chỉ có vô tận sung sướng, ở trong này, người có thể hưởng thụ đến cùng bên ngoài giống nhau cuộc sống, đương nhiên nơi này sẽ không xuất hiện nam nhân, nơi này duy nhất nam nhân chính là ta, tiến vào đến nơi đây nữ nhân, đều là lão bà của ta. Chấm, khách chương.